Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 455. Thiên phú của Kiều Đình. Gocchuyenaudio.com. Lúc này trong lòng Triệu Tuấn Miễn Bàn có bao nhiêu bội phục Lăng Lan, phương án Lan lão đại chế định đã tính toán tất cả các khả năng mà đối thủ sẽ phản ứng, so với Lý Lan Phong cũng không hề thua kém, hơn nữa do Lan lão đại cũng là cao thủ về thao tác nên phương án chế định ra càng thêm phù hợp với cơ giáp sư, đơn giản dứt khoát nhưng lại có hiệu quả, so với những kế sách cong tới quẹo lui của Lý Lan Phong, Triệu Tuấn càng yêu thích thiết kế của Lan lão đại. Hai người thực nhanh xuống sân khấu, đi vào hậu trường, ra khỏi cơ giáp đáp xuống mặt đất. Kiều Đình gật đầu đón tiếp Triệu Tuấn biểu đạt sự chúc mừng của mình. Có thể đánh ngang tay với Tưởng Thiếu Vũ, biểu hiện ngoài ý muốn này của Triệu Tuấn thật làm anh vui mừng, dù sao điểm số tích lũy dành cho hạng tư vẫn thua kém hạng ba rất nhiều. Kiều Đình đương nhiên hy vọng điểm số tích lũy của trường quân đội càng ngày càng nhiều, như vậy đối với việc xếp hạng các trường càng thêm có lợi. Lâm Tiêu cũng đi đến trước mặt Triệu Tuấn chúc mừng, dù sao thì có thể giành được một thế hòa trong tay vương bài sư sĩ, Triệu Tuấn cũng đã có đủ tư cách để kiêu ngạo. Tưởng Thiếu Vũ nhìn thấy Lâm Tiêu và Kiều Đình căn bản không thèm nhìn mình thì cảm giác khuất nhục trong lòng càng nặng. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra khỏi hậu trường. Trận đấu của Lâm Tiêu và Kiều Đình hắn đã không còn tâm trí để theo dõi. Rất nhanh, nhân viên công tác thông chi Lâm Tiêu cùng Kiều Đình chuẩn bị đăng đấu, đã sắp tới phiên bọn họ lên sân khấu. Lâm Tiêu thong thả ung dung mà từ biệt Triệu Tuấn rời đi, Triệu Tuấn nhìn Lâm Tiêu, rồi lại quay đầu nhìn Kiều Đình, liếc mắt một cái nói. Kiều Đình, năng lực cận chiến của tên này rất mạnh, một khi cận chiến thì sẽ rất bất lợi đối với cậu, cậu cũng nên cẩn thận. Tôi biết, Kiều Đình trả lời, khi xoay người rời đi thấp giọng nói. Cảm ơn, Kiều Đình sau khi trải qua thất bại, phản bội lại một lần nữa đứng dậy, cả người cũng trở nên trầm ổn, điều này làm cho Triệu Tuấn bớt chán ghét anh một chút, nguyện ý nói nhiều một hai câu nhắc nhở, nếu là Kiều Đình trước đây. Có đánh chết Triệu Tuấn, anh cũng không mở miệng, rốt cuộc hai người cũng điều khiển cơ giáp bước lên sân khấu thuộc về họ. Kiều Đình nhìn Lâm Tiêu đối diện chậm rãi đi tới, cũng điều khiển cơ giáp bước lên tiếp đón, anh theo bản năng liếc nhìn về phía khu vực người dự thi, anh biết Lăng Lan nhất định ngồi ở phía dưới theo dõi trận đấu này. Kiều Đình nắm chặt tay, hít sâu một hơi, gạt bỏ tạp niệm trong lòng, đối thủ hiện tại của anh là Lâm Tiêu, cho dù thực lực của Lâm Tiêu rất mạnh, sở trường cận chiến của Lâm Tiêu cũng có chút khắc chế anh, nhưng anh vẫn như cũ không sợ, anh phải dùng thắng lợi của trận này nói cho mọi người. Kiều Đình anh, ở phương diện thao tác cơ giáp cũng không sợ khiêu chiến của bất cứ kẻ nào, vẫn như cũ là người mạnh nhất trong tất cả các trường quân đội. Kiều Đình rất rõ ràng, chỉ có Lăng Lan là bất đồng, là tâm ma trên con đường trở nên mạnh mẽ của mình, chỉ có đánh bại Lăng Lan, anh mới có thể buông bỏ khúc mắc chuyên chú bước tiếp trên con đường mà anh đã lựa chọn, nếu không, anh không thể chuyên tâm, cũng không thể tiếp tục đi xa trên con đường này, mà điều này là điều anh tuyệt đối không cho phép. Trọng tài dò hỏi hai người, biết đã chuẩn bị tốt, lúc này mới huy hạ lá cờ xanh biếc trong tay. Ngay khi trọng tài phất hạ lá cờ, Kiều Đình, gocchuyenaudio.com. Lập tức điều khiển toàn bộ cơ giáp lui về sau mấy trăm thước cùng Lâm Tiêu kéo ra khoảng cách. Quả thật năng lực cận chiến và viễn trình của Lâm Tiêu đều rất mạnh, nhưng ở phương diện viễn trình Kiều Đình tuyệt đối không thua. Đạo sư của Kiều Đình, tinh anh vương bài Đường Ngọc có từng nói qua, Kiều Đình là trời sinh vua bắn tỉa, thiên phú của anh không giống như những cơ giáp sư viễn trình khác. Những cơ giáp sư khác muốn ngắm bắn cần yêu cầu một khoảng thời gian nhất định để định vị vị trí của đối phương, còn anh chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể tỏa định đối phương để xạ kích. Kỳ thật năng lực cận chiến của Kiều Đình cũng không tồi, nhưng sau khi thức tỉnh thiên phú, ở đạo sư chỉ điểm, liền từ bỏ cận chiến, chuyên chú vào viễn trình, lựa chọn của Kiều Đình không nghi ngờ là chính xác, chuyên tâm đầu nhập vào một năng lực giúp cho hắn bước vài cảnh giới vương bài nhanh hơn người khác, thậm chí cũng vì lựa chọn này giúp cho anh càng hiểu biết bản chất huyền bí của viễn trình, ở phương diện viễn trình, anh càng hiểu rõ và sâu xa hơn người khác rất nhiều. Cách chương.